Bắt súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 22. Phóng xe ra đường lớn, ông Bốp quay lại nhìn tôi. Ê, mày á, quả là một thằng có đầu óc á, nhưng tao sợ mày á, không có lừa bọn mafia được đâu. Tao nghi á, chúng nó sẽ nghĩ ra người đốt cầu tiêu là mày. Tôi nói, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng ông quên một yếu tố quan trọng khác. À, yếu tố gì? Tụi nó đang cần tôi. Ông Bóp không nói gì, tôi tiếp. Ông á, nói thật với tôi đi, có phải ông đang thi hành cái chính sách mua người của tụi mafia không? Ông Bóp đưa mắt liếc tôi nhìn trên chiếc kính chiếu hậu, hình như câu hỏi này khó trả lời. Tôi cười, trả lời thế cho ông ta. Ông đừng có tưởng tôi không có biết tại sao ông bấm giờ cho tôi, mua quần áo mới cho tôi nè, dắt tôi đi chơi mỗi đêm. Ông nói đúng, người da vàng chúng tôi rất khôn. Tôi biết hết nhưng không có phản đối, vì nói thiệt với ông, tôi cũng đã bắt đầu nghiện cái mùi dương giả của cuộc đời rồi. Tôi nghĩ khó mà có thể trở về cái nhà hàng để rửa chén với giá lương 2 đồng một giờ được. Hình như đời tôi đã rẽ qua một khúc rẽ khác lúc nào mà tôi không có biết. Cũng giống như người ta nghiện thuốc vậy, mới đầu là hút chơi với bạn bè, ai mời mới hút cũng, nhưng bỗng giật mình một ngày á, nhận ra là không có thuốc lá thì mình không có thể nào chịu được. À vậy quyết định của mày như thế nào? Tôi á đã nghĩ rồi, tôi sẵn sàng làm việc cho mấy ông sếp của ông, nhưng tôi có điều kiện. Giọng nói của ông Bóp không giấu được vẻ vui mừng. Điều kiện gì? Trước hết, tôi muốn họ dùng quyền lực của họ để cho tôi gặp thằng Chi. Tôi muốn giải quyết cái chuyện cây súng của tôi xong cái đã. Ông Bóp gật gù. À, chuyện này dễ hiểu. Chưa hết đâu. Tôi nói trước và nói thẳng là muốn tôi làm gì thì làm, nhưng nói cho ông biết, tôi không thể làm cái nghề giết người được. Ông Bóp đưa tay lên vuốt cằm. Ê, cái này hơi khó nha. À, làm đĩ mà không chịu cởi quần á thì e khó mà người ta chịu mướn. Tôi dứt khoát. Với tài của tôi á, nếu mấy ông biết dùng thì sẽ dùng được nhiều việc, như tôi có thể làm cận vệ, có thể đi tải hàng và cũng có thể đi đấu súng. Ông nên nhớ kỹ chuyện đó. Tôi sẵn sàng đấu súng nhưng nhất định không có chịu giết mướn cho mấy ông. Ông hiểu, người Việt Nam chúng tôi coi cái chuyện chém giết là một việc cực chẳng đã. Ông Bóp cười hề hề. Thiệt là khó hiểu. Người Việt Nam tụi mày hiền như vậy mà tại sao chiến tranh nó cứ dài dẳng không biết bao nhiêu năm. Nhưng tôi không cười. Tôi nói thật, ông về nói lại, nếu mấy ông muốn mướn tôi thì phải chịu những điều kiện đó, bằng không thì ngày mai tôi sẽ đi làm trở lại như thường. Và ông biết rồi, mong ông cũng đừng tới chở tôi đi chơi nữa. Tôi không làm, ông không có làm tôi thay đổi quyết định được đâu nha. Ông Bóp lại gật gù cái đầu. Mày quả là một thằng ghê gớm. Tao đã nói mà, mày còn hơn tao ở sự suy luận nữa. Không khéo thì một ngày nào đó tao phải gọi mày là thầy thôi. Tôi ngồi im đốt thuốc lá, không nói gì. Nếu chúng nó không chịu mướn tôi, thì nổi cái chuyện đốt cầu tiêu của chúng nó thôi cũng đủ làm cho tôi khốn khổ rồi. Tôi không biết hình phạt sẽ như thế nào, nhưng đã đến nước này thì tôi chẳng còn biết làm gì hơn. Tôi đã đưa ra một cái giá, và nếu họ muốn, họ sẽ mua. Còn không thì đành chịu vậy thôi. Ông Bóp chợt nói. À, nhưng mày chưa đề cập tới cái vấn đề tiền bạc mà. Ừ nhỉ, chút nữa là tôi quên cái vấn đề quan trọng này, nhưng tôi vẫn nói cứng. À, dĩ nhiên, đối với một thằng tị nạn nghèo kiết xác như tôi thì tiền bạc là một chuyện rất quan trọng. À, nhưng không có quan trọng bằng những điều tôi vừa nói. Nếu mấy ông đồng ý những điểm đó thì mình sẽ nói chuyện tiền bạc sau. Tao hứa với mày là khi nghe tới số tiền mướn cho mỗi vụ, mày sẽ không thể nào từ chối được. Tôi không nói gì thêm nữa, ngã người ra sau và chợt nhớ đến Linh. Tại sao tối nay nàng không đi làm nhỉ? Ôi Linh ơi, anh nhớ em quá sức. Ông Bóp thả tôi xuống nhà, bắt tay tôi nói. À, mày ngủ ngon. Tao nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày rất đẹp cho mày. Tôi không nói gì, vẫy tay chào Delena rồi quay lui, hai tay thọc sâu trong túi quần. Tôi không đi thẳng về phòng mình, mà lại leo lên cái building đối diện để quan sát trước. Đây là chuyện tôi thường làm kể từ ngày bị khốn khổ với cái thằng Chê. Đứng từ bên này ngó sang thì tôi nhìn thấy một bóng người ngồi thù lù gần ngay cửa phòng mình. Nhìn thấy thì hơi thở tôi trở nên nặng nề liền. Tôi thò tay vào bụng, nắm chặt khẩu chính ly và phóng mắt nhìn chung quanh coi thử còn có đứa nào nữa không. Hình như không còn ai cả. Tôi quan sát kỹ hơn cái bóng và nhận thấy bóng đen có vẻ nhỏ người và cái kiểu ngồi chồm hổm nói cho tôi biết ngay rằng đây là một người đàn bà Việt Nam. Tôi thở phào ra một cái, rút bàn tay ra. Chỉ có đàn bà Việt Nam mới ngồi chồm hổm cái kiểu này. Người Mỹ không thể nào ngồi như thế bao giờ. Hình như là chị báo thì phải. Tôi xuống cầu thang, băng qua vội đám cỏ để leo lên cầu thang về phòng mình. Tôi đi rất nhẹ nhàng và lưng chừng thì nhận ra cái bóng đen ấy chính thật là chị báo. Tôi dừng bước giữa cầu thang, nhìn lên trời thở dài, rồi lại nhìn xuống đất lắc đầu. Đời tôi sao lại khổ sở thế này? Sao một đêm đầy những biến cố như đêm nay, tôi chỉ muốn phóng lên giường ngủ. Phải, ngủ và nhớ đến Linh. Người mà tôi ít muốn gặp nhất trên thế gian này ngay bây giờ phải nói là chị báo. Đặc biệt hơn nữa, tôi biết đêm hôm khuya khoắt mà chị báo xuống đây ngồi khóc thì ắt phải có chuyện, mà hình như phải là chuyện lớn chứ chẳng chơi. Hay là mình quay lui, đi ra mướn khách sạn ngủ quách? Tôi đang phân vân thì tiếng khóc thúc thích của chị báo ngưng hẳn. Chị nói vọng xuống: "Ê, chú Trường về đấy phải không?" Biết không thể nào trốn được, tôi đành bước lên, tự hỏi lòng mình rằng tôi đi đứng nhẹ nhàng như vậy mà sao chị vẫn nghe. "Giờ này á, chị còn làm gì ngồi đó hả chị báo?" Chị báo không trả lời. Tôi tới cửa, ta chìa khóa vào cửa hỏi tiếp: "Chị ngồi đây giờ này làm gì?" Tôi chỉ hỏi một câu vô tình, nào ngờ chị báo lại hòa lên khóc. Tôi đã mở xong cánh cửa, nhưng tần ngần không biết có nên mời chị vô nhà hay không. Khuya khoắt như thế này mà chị còn ở đây thì nhất định anh báo vẫn chưa đi ngủ. "Chú Trường, tôi khổ quá à. Tôi có chuyện muốn nói với chú." Tôi suy nghĩ một chút rồi nhún vai hất đầu: "À, chị vào trong nhà rồi nói chuyện." Hai người vào phòng, chị chưa kịp mở miệng thì tôi xin lỗi rồi phóng vào cầu tiêu để xả nước trong người, rồi trở ra mở nước lạnh cho đầy bồn rửa mặt. Tôi ngâm đầu mình vào đó một lúc cho đến lúc thấy hết buồn ngủ, rồi lấy cái khăn chùm đầu, trở ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh chị báo. Chị bảo: "Chú ơi, hồi nãy tôi đi giặt đồ, tôi lại gặp cái thằng khốn đó nữa." Tôi đã phần nào tưởng tượng ra một chuyện như vậy đã xảy ra, nhưng nói thật, tối nay tôi chẳng còn chút nào sức lực và hứng thú để giúp đỡ ai. Tôi thò ngón tay ngoái ngoái vào lỗ tai mình và nói: "Nó làm cái gì chị?" "Nó muốn làm hỗn với tôi nữa." Tôi nhăn mặt lại, bỏ cái khăn xuống. Chị báo tiếp: "Tôi bỏ cả giỏ quần áo chạy lên nhà, anh báo kêu cảnh sát tới thì nó đã đi mất tiêu rồi." Tôi thở dài mệt mỏi: "Hey, chị làm rất đúng, cảnh sát sẽ giải quyết vấn đề cho chị." Chị báo lại khóc, lắc đầu nói tiếp. Tôi thở dài ra một cái, chưa bao giờ thấy ghét tiếng khóc đàn bà cho bằng lúc này. Giải quyết cái búa, khốn nạn lắm chú ơi. Cảnh sát vừa về thì nó lại gọi điện thoại lên nhà tôi. Nó nói tục tiểu đủ thứ. Anh báo chạy ra thì nó đứng dưới nhà nó vừa cười, vừa quay cái... Tôi thấy hơi tỉnh người lại. Nó quay cái gì? Nó quay cái quần xì líp của tôi trong tay nó. Nó còn hôn hít cái quần xì líp của tôi nữa. Con người quả thật là khó hiểu. Tôi xém phì cười, nhưng chị báo không cười. Chị vừa khóc vừa tiếp: "Tôi muốn gọi cảnh sát nữa thì anh báo ảnh lại tát cho tôi một bạt tai chú ơi. Khổ quá." "Sao vậy?" "Ảnh nói với tôi ai biểu đưa cái quần xì líp cho nó làm gì để cho nó hôn. Tôi đâu có đưa cho nó chú. Lúc tôi bỏ chạy thì nó lợi lục cái vỏ đồ dơ của tôi nó lấy. Tôi đâu có làm mấy cái chuyện điên khùng như vậy." Tôi chưa bao giờ có vợ nên không biết phải ăn nói như thế nào trong trường hợp vợ mình bị mất cái quần xì líp như thế này. Nhưng cái thằng kia cũng kỳ thật. bỏ hết cái gì hôn rồi sao mà lại đi hôn cái quần slip đàn bà? Theo tôi, quần slip đàn bà là một thứ mình không bao giờ nên hôn cả. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì chị Báo lại nói, chú coi, ảnh có vô lý không? Vợ mình đã bị như vậy á, không làm gì tới bên mà lại đi đánh vợ. Tôi tức quá, tôi chửi cho ảnh một mách, rồi tôi bỏ xuống đây kêu chú. Mà cả mấy tuần nay chú đi đâu, không thấy chú lên ăn cơm. Tôi không trả lời hỏi lại. À vậy chị mới xuống đây à? Phải, tôi ngồi chờ cỡ chừng 5 phút thì chú về. Tôi suy nghĩ một lúc rồi an ủi chị Báo. À thôi, năm xuôi tháng hạn, quần xì líp nó đi thay người, chị đừng có buồn chị Báo à. Chị Báo đang khóc thúc thích và cũng phải phì cười. Ê, cái chú này ăn nói vô duyên quá. Người ta nói năm xuôi tháng hạn của đi thay người, chứ có ai nói cái quần xì líp đi thay người bao giờ. Ê, thì đại khái tôi muốn nói với chị như vậy, số của mình xui thì phải gặp rắc rối, chị đừng có buồn làm gì. Chị Báo lại khóc lên rưng sức. Nói được như chú thì thiên hạ này đâu có ai khổ. Chú không bị nó làm hổn nên chú chưa biết cái nỗi đau của những người bị như tôi nè. Nó làm gì chị? Chị Báo quay mặt đi, trốn cái nhìn và câu hỏi của tôi. Cũng cùng lúc ấy tôi nhận rõ ra một điều là cái chuyện khốn nạn kia đã xảy ra thật. Chị Báo đã bị hiếp dâm nhưng lại tuyên bố với thiên hạ rằng nó chưa kịp làm gì hết. Theo thống kê của cơ quan FBI thì cứ 10 người đàn bà bị hiếp dâm, chỉ có 3 người dám đứng ra để tố cáo kẻ đã làm nhục mình. Chị Báo cũng thuộc trong con số 7 người còn lại không chịu tố cáo này. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì theo đa số, chuyện đã xảy ra rồi, mình có tố cáo cũng không lấy lại được cái đã mất. Hơn nữa, khi ra tòa, cảnh hiếp dâm sẽ được tái diễn đi tái diễn lại bằng những câu hỏi của luật sư bị cáo. Những câu hỏi rất đau lòng và rất chi tiết mà ai ai cũng muốn nghe ngoại trừ nạn nhân. Giọng tôi có vẻ hơi hối hận. À vậy bây giờ chị muốn tôi làm gì? Chị Báo nhìn tôi nghiến răng. Tôi muốn chú giải quyết bằng cách giết nó cho tôi. Tôi nhăn mặt lại. Ở trong đời, có nhiều chuyện đã sắp sửa thành công, nhưng chỉ vì một câu nói, trái mùa của người chủ trương mà hư hết việc lớn. Câu nói này của chị Báo đã làm hư hết việc lớn của chị. Lúc hỏi, chị Báo rằng chị muốn tôi làm gì? Tôi đã có ý giúp chị thật, nhưng sau khi nghe câu tôi muốn chú giết chết nó cho tôi thấy mình bị xúc phạm. Mẹ kiếp, tôi đâu có phải là đầy tớ hoặc là lính dưới quyền của chị mà chị nói với tôi như vậy. Chị đánh giá con người tôi như thế nào? Chị có biết rằng tôi muốn giúp chị không phải vì tiền hay vì thèm khát chị, mà chỉ vì chút tình đồng hương với nhau trên vùng đất mới xa lạ này. Thế là vì một câu nói trong lúc nóng giận mà từ sự thông cảm thương hại dành cho chị, tôi đâm ra ghét. Nhưng tôi là người đóng kịch rất khéo, tôi giấu kín sự nóng giận trong lòng mình, bình thản nói. Ai, tôi cũng muốn giết nó lắm, nhưng chị phải biết đêm hôm khuya khoắt như thế này đâu có thể chạy ra nổ khơi khơi ngay trước mặt nó cho được. Muốn làm gì thì cũng vậy, mình phải có sự cẩn thận đề phòng rồi điều nghiên tổ chức này nọ. Một vẻ thất vọng và chán chường hiện lên trong mắt của chị Báo, nhưng chị không nói gì ra. Tôi tiếp. Bây giờ thì chị cứ về nhà đi, sáng mai thức dậy mình tính sao cũng được. Chị Báo nghe xong câu nói thẳng thừng của tôi thì đổi liền sắc mặt và đứng dậy. Tôi làm bộ tảng lờ, không để ý đến chuyện đó. Chị Báo thở dài lên một tiếng nghe rất là não nuột rồi chắc lưỡi. Hey, tôi biết tôi là phận gái dậm trường, đâu phải tôi muốn làm chuyện thất đức làm gì chú. Chẳng qua tôi bị nhục nhã quá. Tôi nhìn lên và thấy hai dòng nước mắt của chị chảy dài xuống má. Chị nhìn tôi xuyên qua cặp mắt ướt sũng đó, u buồn và trách móc. Và tôi bỗng cảm thấy hối hận vì đã không giúp gì chị được. Chị đứng yên như một lúc không nói gì, tôi cũng không nói gì. Rồi chị Báo đưa tay chùi nước mắt, lẳng lặng đi ra cửa. Suốt đời tôi không bao giờ được những hình ảnh của người đàn bà đưa tay lên chùi nước mắt. Ngày xưa ở Việt Nam, tôi đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần. Người đàn bà Việt Nam chùi nước mắt coi thảm thương và đau xót lắm. Tôi gọi lại. Chị Báo. Chị Báo dừng ở cửa. Tôi muốn giúp chị. Tôi nói thật với chị đó. Nhưng chị phải hiểu cho tôi rằng mình không thể giết chết nó ngay tối hôm nay được, vì có hai chuyện trở ngại. Thứ nhất là mình không biết nó ở đâu. Thứ hai, nếu biết nó ở đâu thì phải tìm cách dụ nó ra một chỗ nào đó rồi mới bắn nó được. Chị Báo gật đầu. Tôi cũng hiểu chú. Thôi chào chú nghe. Chú ráng giúp tôi á, tôi không quên ơn chú đâu. Xong việc rồi á, chú muốn cái gì cũng được, tôi hứa với chú. Tôi không nói gì, chị Báo thò tay vặn nắm cửa, quay lại nhìn tôi. Tôi nói thiệt đó, chú muốn gì cũng được, kể cả tôi. Chú muốn tôi cũng cho chú luôn. Ê, chị Báo, chị đừng có nói câu đó. Tôi muốn giúp là tôi giúp, tôi không có đòi hỏi cái gì hết. Cánh cửa tự động khóa sau lưng chị Báo. Tôi ngồi im một lúc để suy nghĩ vớ vẩn, rồi phóng lên giường. Tôi ôm chiếc gối kẹp giữa hai chân, rồi chìm vào giấc ngủ với hình ảnh của Linh chập chờn ẩn hiện. Sáng hôm sau, tôi đang ngủ thì giật mình bởi có tiếng gõ cửa. Như thường lệ, tôi chụp ngay cây chính ly, rồi lăn một vòng nhào ra cửa nghe ngóng, đứng nép vào tường, con mắt tôi liếc nhìn mặt đồng hồ và đau đớn nhận ra lúc ấy đã gần 10 giờ sáng. Thế là lại thêm một ngày nữa không đi làm. Sang Mỹ mà cứ sống như thế này thì chẳng bao lâu sẽ bị chết đói, tôi thầm nghĩ và lắc đầu. Tiếng gõ cửa vang lên một lần thứ nhì kéo dài, và nó kéo tôi về thực tế, kèm theo đó là tiếng nói vọng vào. This is the police. Tôi tá quả tâm tinh như bị ai đấm một đấm thôi sơn vào mặt. Tôi lảo đảo như sắp té. This is the police, có nghĩa đây là cảnh sát. Câu nói quả là có mãnh lực dữ dội, chỉ cần nghe có chừng đó thôi là người tôi co rúm lại, từ lúc còn nhỏ cho đến lớn. Tôi không có sợ câu nào bằng câu nói này. Mồ hôi trong người toát ra đầy trán. Tôi nhìn xuống bàn tay còn đang cầm cây chính ly và hoảng hốt không biết phải làm gì. Tiếng gõ cửa phía ngoài lại vang lên, lần này mạnh hơn, đúng điệu cảnh sát Mỹ. À, có ông Ly ở trong nhà không? Đây á, là trung sĩ Ken. Tôi á, muốn nói chuyện với ông Ly một chút. Biết không thể nào chờ được, tôi bèn hét to. Ê, chờ một chút! Rồi phóng vào phòng trong thay đồ. Vừa mặc quần áo, tôi vừa suy nghĩ tìm cái lý do tại sao cảnh sát lại đến đây tìm tôi. Và tôi khỏi cần phải suy nghĩ lâu. Nói về lý do thì thật ra cảnh sát có hàng ngàn lý do để tìm tôi. Từ cái chết của thằng Rao, cho đến thằng Mike, cho đến chuyện chị Báo, cho đến chuyện tôi uống rượu lái xe bị cảnh sát bắt mấy lần mà chưa đóng phạt, vân vân. Lạy Chúa, tôi không ngờ con người mình lại có nhiều tội lỗi đến như vậy. Tội lỗi đầy ắp như thế kia mà giờ này chưa bị ngồi tù thì kể cũng lạ thật. Thay đồ xong, tôi xoay người nhìn mình trong gương và tự nhiên hình ảnh ông Gordon Liddy lại trở về trong trí tôi. Tôi tự hỏi, nếu ông ta ở trong trường hợp này, ông sẽ làm gì nhỉ? Ổng sẽ làm nhiều chuyện, nhưng chuyện đầu tiên là tôi tin chắc rằng ổng không cuống lên như tôi bây giờ. Tôi lại nhớ đến những gì đã xảy ra với tôi mấy hôm nay và tự nhiên bỗng đâm ra tự tin. Xác chết mà mình còn nằm ngủ chung được thì nhầm nhò gì bắt cái chuyện lẻ tẻ này. Từ từ tôi trở nên bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh và sáng suốt nữa. Cảnh sát muốn kiếm tôi với bất kỳ lý do gì thì để cho họ kiếm, tôi khỏi cần phải suy nghĩ để làm gì cho mất công. Tôi bình thản đánh răng, mặc quần áo. Thỉnh thoảng cái tiếng bên ngoài vẫn vọng vào hối thúc, nhưng tôi đã bình tĩnh nạt lại. À, chờ một chút cha nội. Xong xuôi đâu đó, tôi nhét cây chính ly vào hộc tủ rồi bình thản bước ra. Mở cửa, tôi nhìn thấy ngay một người cảnh sát đẹp trai, có râu mép, mặc thường phục, mỉm cười chào tôi. Hắn đưa cho tôi coi cái thẻ hành sự có hình con chim hay con cò gì đó giữa cái ngôi sao bằng đồng rồi nói. À, tôi là Ken. Tôi chỉ muốn làm phiền ông chút xíu thôi. Tôi vào nhà được không? Tại sao không? Tôi đứng sang một bên cho người cảnh sát bước vào. Tôi chỉ cái ghế sofa. À, mời ngồi. Người cảnh sát ngồi xuống. Tôi ngồi đối diện, nhìn vào mắt người cảnh sát. Hắn mở lời trước. À, ông xem ra có vẻ là một tay rất cừ khôi. Mẹ kiếp, được cảnh sát Mỹ khen như thế thì tôi khoái chí lắm, nhưng vẫn làm bộ lắc đầu, cất giọng lạnh lùng. À, tôi không hiểu ông muốn nói gì. Hắn móc bao thuốc lá, lịch sự hỏi. À, tôi hút thuốc được không? Tôi gật đầu, vối tay lấy cái gạt tàn để gần trên tay hắn, ngay cái cạnh ghế sofa. Người cảnh sát mồi thuốc nhả khói. À, chẳng những là một tay cừ khôi, ông còn nói tiếng Mỹ rất hay nữa, khá lắm so với một người mới tới Mỹ như ông. Cứ theo những gì hắn nói, thì trước khi vào đây, hắn đã biết hết về tôi. Ê, cũng chả sao cả, nhưng trong đời tôi, cái tôi ghét nhất là nói chuyện với cảnh sát. Tôi thật hoàn toàn không muốn kéo dài cái giây phút gặp gỡ với cảnh sát này chút nào cả. Tôi thẳng thừng. À, cảm ơn lời khen của ông, nhưng ông Ken, tôi sắp phải đi làm. Nếu ông có muốn hỏi gì thì xin đi ngay vào vấn đề. Có lẽ xưa nay hắn đã quen với chuyện cầm đầu câu chuyện rồi, nên Ken có vẻ ngạc nhiên vì chuyện hối thúc của tôi. Hắn đưa mắt nhìn tôi như con cọp nhìn con nai để ước lượng. Tôi cũng đưa mắt nhìn lại hắn. Ken gật đầu rồi để điếu thuốc lên cái khay gạt tàn, thò tay móc ra một cuốn sổ và cây bút, đúng điều cảnh sát hỏi cung. Tôi nhủ thầm. Hắn dở dở mấy trang trong cuốn sổ rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi. À, ngày đó, tháng đó, vào lúc giờ đó, ông ở đâu và làm gì? Tôi nhún vai, ngạc nhiên vì sự tỉnh táo của mình. Ê, làm sao mà tôi nhớ được ông nội? Để tôi hỏi ông, ngày đó, tháng đó, ông có nhớ là ông làm gì không? Ken hơi khom người tới trước, thò tay cầm điếu thuốc lên, cất giọng lạnh lùng. Ông phải nhớ. Tôi phải nhớ, tại sao? Ken cười. Tại sao hả? Lý do rất là đơn giản, bởi vì chúng tôi đang điều tra coi thử ông có phải là một thủ phạm cho cái vụ giết người cách đây mấy tuần lễ. Tôi có cảm giác như mình vừa bất ngờ bị giáng xuống đầu một luồng điện mạnh mấy ngàn vôn. Trong một giây phút, tôi thấy mắt mình hoa lên và chập chờn trước mặt là hình ảnh một cái ghế điện đen thùi lùi với dây nhợ tùm lum. Có lẽ tôi sẽ đi vào lịch sử người Việt Nam đầu tiên bị xử tử hình trên chiếc ghế điện của nhà tù Mỹ. Nhưng tôi lấy lại bình tĩnh được ngay. Tôi lắc đầu, nói, và đồng thời cũng nhận ra giọng nói của mình run run. Ê, tôi có hoàn toàn không có biết gì về chuyện đó. Nhưng nếu tôi có thể giúp ông gì được, xin ông cho biết. Ken ngã người ra sau, và trước sự ngạc nhiên của tôi, hắn bật cười lên sằng sặc. Jesus Christ, Jesus Christ, người ta đồn ông là một tay rất cừ. Quả thật không ngoa. Ông cho cái điểm, ông cho điểm cái hệ thống tư pháp và cảnh sát của Mỹ vào hạng thứ mấy trong thế giới này? À, hệ thống tư pháp và cảnh sát của Mỹ là số 1 trên thế giới. À, tốt. Ông có biết là ông đang nói chuyện với một nhân viên lỗi lạc của hệ thống cảnh sát Mỹ hay không? À, tôi rất hân hạnh được nói chuyện với ông. Như tôi đã nói, nếu tôi có thể giúp gì được cho ông thì xin ông cho biết. Ken ngồi thẳng người, duỗi điếu thuốc lá. Trở lại vấn đề chính, ông biết tại sao tôi tới đây không? Ông muốn điều tra về cái vụ giết người gì đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tôi muốn hỏi ông là cách đây 3 tuần, ngày đó, giờ đó, ông làm gì? Làm sao mà tôi nhớ được? Tôi ngủ, tôi nghĩ vậy. Ken cười, vừa ghi vào sổ nói, à, ngủ. Rồi hắn đóng cửa sổ lại, đưa mắt sáng như dao liếc nhìn vào căn phòng một vòng. À, ở một chỗ thiếu an ninh như thế này, ông có sử dụng vũ khí để đề phòng thân hay không? Tôi tái mặt, nhớ đến cây P-38 còn nồng nằm trong tay của thằng Chê. À, tôi nghĩ đó là chuyện cá nhân, nhưng tại sao ông lại hỏi? Ken cười, hê hê, bất cứ chuyện cá nhân nào có dính dáng tới tội ác đều trở thành chuyện chung hết. Nhưng dĩ nhiên đây không phải là một cuộc thẩm vấn chính thức, nên nhớ tôi đến đây để điều tra sơ khởi. À, điều tra sơ khởi? À, tôi quên. Để tôi cắt nghĩa cho ông hiểu về thủ tục làm việc của chính cảnh sát nước Mỹ. Tất cả các vụ phạm pháp, nếu người phạm pháp bị bắt quả tang thì khỏi cần phải điều tra làm chi. Cảnh sát sẽ thành lập biên bản căn cứ theo những bằng chứng của sự quả tang phạm pháp đó, rồi đưa qua cho biện lý cuộc. Đây là việc làm dễ dàng nhất, xong hồ sơ coi như xong việc. Ông có đồng ý với tôi ở một chỗ là nếu tất cả những vụ phạm pháp ở đất Mỹ này đều xảy ra như vậy thì chúng tôi sẽ thất nghiệp hết phải không? Ken cười, tôi không cười, hắn tiếp. À, nhưng đa số, phải nói là hầu hết các tội ác xảy ra ở cái đất đầy rẫy tự do và súng ống này thường là không có như vậy. Tôi nói một ví dụ. À, như khi chúng tôi tìm thấy một người bị bắn chết, không biết ở đâu, Hãy ví dụ như chúng tôi tìm thấy một cái xác chết trong cái thùng rác chẳng hạn. Dĩ nhiên, chuyện hơi lạ, nhưng phải nói đây là một tội ác. Và vì là tội ác đã xảy ra cho nên chúng tôi phải thiết lập hồ sơ và gọi đó là một cái case. Mỗi một case thường được giao cho một nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm để điều tra. Ông có hiểu tôi nói chưa? Hiểu. Khi điều tra, dĩ nhiên, người cảnh sát thường bắt đầu bằng việc đi hỏi thăm một cách lịch sự. Lịch sự ở đây, tôi muốn nói là đi nói chuyện, khỏi cần phải có trác tòa án, khỏi cần phải gỡ giấy mời của ty cảnh sát. Châm ngôn của cảnh sát luôn luôn là mình đẹp với người ta thì người ta sẽ đẹp với mình. Ai cũng hiểu, ở nước Mỹ có hai nơi mà ít có ai muốn đến nhất. Thứ nhất là nhà xác, thứ nhì là ty cảnh sát. Mục đích của những cuộc viếng thăm xã giao như vậy là để nhân viên điều tra biết rõ hơn về chút ít vấn đề. Ví dụ như cảnh sát tình nghi một người có tên là X chẳng hạn, có dính líu tới một vụ giết người, rồi bỏ xác người ta vào cái thùng rác chẳng hạn. Khi đi thăm sơ khởi, người điều tra khám phá ra tên X là một người đàn bà 85 tuổi, lại đang ngồi xe lăn và ở trong một viện dưỡng lão. Dĩ nhiên, một người đàn bà như vậy không có thể nào có thể là một người tình nghi được. Thế là cái tên X được dẹp qua một bên liền. Chính phủ khỏi có tốn giấy mật ký trác, người đàn bà 85 tuổi khỏi phải chịu cái cực hình đi trình diện cảnh sát và gọi luật sư, tốt cho cả hai bên. Tuy nhiên, nếu cuộc đi thăm sơ khởi cho thấy cái tên X lại là một tay chơi thượng thặng, lại từ chối mọi câu hỏi của cảnh sát, tỏ ra thái độ hoàn toàn bất hợp tác, thì người điều tra phải bắt đầu là phải có quyền nghi ngờ. Ông Ly, có đồng ý với tôi ở điểm đó không đã? Mẹ, cảnh sát Mỹ làm việc có khác. Cái gì cũng văn vẻ và cắt nghĩa đàng hoàng mà mình cứ nghe như xé ruột. Tôi gật đầu, Ken nói tiếp. Dĩ nhiên, trong những trường hợp đáng tiếc như thế, cảnh sát phải làm mạnh tay. Người điều tra sẽ về ty và viết một bài phúc trình về chuyến viếng thăm và đề nghị cấp trên cho tiến hành cuộc điều tra theo thủ tục thông thường. Thủ tục thông thường có nghĩa là cảnh sát sẽ gửi giấy mời người đó và nếu cần, còng tay người đó đến ty để hỏi cung. Tôi lặp lại hai chữ hỏi cung đàng hoàng, chứ không phải nói chuyện một cách lịch sự như lúc đầu. Nếu cần hơn nữa, cảnh sát sẽ lấy trác để lục soát nhà cửa của nghi can, sẽ chụp hình và lăn tay, sẽ sử dụng thuốc hóa học. Tóm tắt là cảnh sát sẽ làm mọi cách để tìm hiểu hay chứng minh nghi can là người phạm pháp. Sau đó, sau nhiều lần điều tra và hỏi cung, nếu tìm được bằng chứng nhiều hay ít gì đi nữa thì sẽ đưa hồ sơ qua biện lý cuộc. Tại đây, ông biện lý là người sẽ quyết định có nên truy tố nghi can ra tòa hay không. Nếu nghi can bị truy tố ra tòa, sẽ quyết định là người đó được đóng tiền thế chân ở ngoài hay là phải ôm gối vào tù mà chờ ngày xử án. Ken cười, mồi một điếu thuốc rồi tiếp. Dĩ nhiên ông biết mà, ở nước Mỹ này tất cả mọi người được coi là vô tội cho đến khi họ bị chứng minh là có tội. Người đó sẽ được coi là vô tội cho đến khi nào tòa án xử tội họ. Nói tới đó, đột nhiên Ken chồm người tới trước, nhìn sâu vào mắt tôi. Ông có nhớ ngày đó, tháng đó, ông làm gì không? Cây lao trong tay tôi đã phóng đi. Tôi đã trót chơi đòn tâm lý, bây giờ không thể nào thay đổi được. Tôi trả lời nhẹ nhàng. Tôi nhớ ngày đó, giờ đó tôi ngủ ở nhà. Ken cười khó hiểu rồi tiếp. Thế còn ngày đó, tháng đó chắc ông cũng ngủ luôn. Tôi gật đầu, Ken lại hỏi. Thế ông có biết bắn súng P-38 không? Ông nên nhớ, cách đây mấy tháng tôi còn là một phi công. Tất cả mọi phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều biết bắn súng P-38. Câu hỏi tiếp tục mới làm tôi toát mồ hôi hột. Thế cây P-38 của ông đâu rồi? Tôi nhún vai. Tôi nói là tôi biết bắn. Tôi đâu có nói là tôi có cây P-38. Vậy ông có cây P-38 không? Không. Ken ghi chép rồi nhét cuốn sổ vào túi áo. Mặt hơi nhăn lại. Ông Ly, tôi quả thật không biết đóng cái hồ sơ này như thế nào. Theo như ông thì tôi phải làm gì? Tôi cười, thì cứ việc đóng hồ sơ và quên hết mọi chuyện. Ken cũng cười, nhìn xéo vào nhà trong. À, tôi cũng muốn như vậy nữa, nói thiệt với ông đó, nếu được như vậy thì tiện hết sức, tốt cho tôi á và tốt cho ông. À, tôi thấy ông là một người rất thông minh và vui tính, nhưng kẹt một cái á là ông có đủ mọi dấu hiệu có một kẻ đã phạm tội giết người. Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, tiên sư cười thế chó nào cho được. Mỗi khi nghe cảnh sát bảo là mình có đủ mọi dấu hiệu của một kẻ đã phạm tội giết người, nhưng tôi không phải là một kẻ đầu hàng dễ dàng, liền quyết định tố ngược. Coi, ông Ken, nếu ông có bằng chứng rằng tôi giết người á, thì ông còn chờ gì mà chưa chịu còng cái tay tôi đi? Ken đưa tay lên vuốt hàng ria mép, có vẻ hơi bối rối. À, ông biết nước này, muốn bắt ai người ta phải có bằng chứng. Chúng tôi chỉ nghi ngờ ông thôi, nhưng chưa có bằng chứng. Như vậy là cây súng tôi vẫn còn nằm trong tay thằng Jay. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người, dù biết rằng đây chỉ là một sự nhẹ nhõm tạm thời. Cảnh sát Mỹ làm việc có quy tắc, cứ từ từ từng bước một, nhưng bước nào là chắc bước đó. Ông nói là ông chưa có bằng chứng gì cả. Tôi phải thú thật cho đến bây giờ thì chưa. Như đã nói, tôi đến đây chỉ là muốn biết mặt ông và xem qua vài chi tiết của vụ án. Trưa nay, tôi sẽ làm phúc trình và sẽ ghi hết những gì tôi khám phá sáng hôm nay để cấp trên của tôi quyết định. Và ông biết đó, phần tiếp theo sẽ là chính thức. Không hiểu vì vô tình hay có ý để hăm dọa, Ken nhấn mạnh ở hai chữ chính thức. Tôi hỏi, à, ông có thể cho tôi hỏi lý do nào làm cho ông nghĩ rằng tôi là thủ phạm của cái vụ giết người kia? Ken cười, một câu hỏi rất là thông minh. Đúng ra thì tới hai vụ, nhưng rất tiếc vì lý do kỹ thuật tôi không thể nói được. Tôi không ngạc nhiên vì câu trả lời, nhưng không thể chịu được cái nụ cười khó thương kia. Rồi Ken đứng lên, đưa tay sửa lại cái cà vạt. À, tôi cảm ơn ông đã cho tôi có thì giờ nói chuyện. Tôi xin chào. À quên, xin cho tôi hỏi thêm một câu. À, tự nhiên, ông không có đi làm à? Đây là một câu hỏi mới nghe qua thiệt là ngớ ngẩn, nhưng nghĩ cho kỹ thì không phải vậy. Tôi nhún vai. À, đi chứ, nhưng hôm nay tôi nghỉ. Ken đưa mắt đánh một vòng thật nhanh chung quanh phòng tôi một lần nữa rồi bước ra. Mẹ cảnh sát có khác, tôi nhủ thầm như vậy rồi khóa cửa lại. Nhào tới chụp cái điện thoại, quay số gọi ông bóp liền. Ông bóp lên máy, chưa kịp mở miệng thì tôi đã nói ngay. Ê, có cái thằng cảnh sát mới tới đây kiếm tôi. Giọng ông bóp có vẻ ngạc nhiên. À, cảnh sát, nó muốn gì? À, nó hỏi tôi về cái xác chết của thằng Rao. Ông bóp ngừng một chút như muốn có thêm thời giờ để suy nghĩ. Tôi nói, tôi kẹt rồi ông ơi, bây giờ phải làm gì? Mày cứ ở nhà chờ tao. Tao phải gọi vài cú điện thoại rồi tao gọi lại. Ê, ông nhớ gọi lại cho tôi nha, tôi lo lắm. Đừng có lo gì cả, mày cứ ở nhà mở tivi lên coi, tao sẽ gọi lại. Tôi cúp máy, ngồi xuống giường ôm đầu suy nghĩ. Tôi nhớ hình như lúc ấy nước mắt mình có ứa ra. Phần thứ 22 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 23.